Nếu như ngươi cùng hắn xào xáo, sợ rằng ngày sau thời gian không dễ chịu nha. Không sao cả. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, tiếp tục báo giá 20 vạn tích phân. Lâm Bạch theo miệng hồi ứng nói, ha ha ha. Ngô Tư nén giận cười một tiếng, từ trên ghế đứng lên, đối lấy Lâm Bạch phương hướng hô, tại hạ Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử Ngô Tư, xin hỏi là vị đạo hữu nào? Như vậy, có tiền, có thể hay không ra gặp một lần? Ngày khác ta Ngô Tư nhất định đến nhà bái phỏng, muốn gặp ta, ha ha, sợ ngươi sao? Lâm Bạch từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tư, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.